Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng văn phu nhân kia có ý chí kiên cường hay không mà hắn liền đánh cuộc ngay lúc này đây? Có ý tứ gì? Đầu đầy mờ mịt, Vương Nghị không hiểu nam nhân này rốt cục tự nhiên đang nói điều gì. Người sẽ không hiểu rõ. Lạnh lùng đưa thắc mắc của gã quay trở lại, nam tử thần bí lạnh giọng nói: Người chỉ cần làm theo lời ta nói, đương nhiên thù lao liền có cũng sẽ không thiếu cho ngươi. Dứt lời, lấy ra một thỏi kim nguyên nặng trịch sáng ngời giơ trước mặt của gã. Nếu đáp ứng, toàn bộ nguyên bảo này chính là của ngươi. Sau khi việc thành, ta sẽ lại cho ngươi 3 đĩnh kim nguyên bảo thế nào? Mỉm cười, nam nhân thì nên dùng tình, dùng lợi dụ dỗ, rất là rõ ràng nhược điểm của đối phương. À, nam nhân Vương Nghị này không chỉ ham bài bạc mà còn háo sắc, thế mới có thể được trúng tuyển chứ. Này không phải nằm mơ đi, đây chính là nguyên kim bảo sao? Hắn vất vả làm việc cả một năm đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Trong bóng đêm dày đặc, cái gì cũng xem không rõ ràng lắm, chỉ có một cửa sổ nhỏ ở lối đi quanh co khúc hiểu, mà dưới ánh trăng nhàn nhạt, cảnh vật có thể miễn cưỡng thấy được. Mà ngón tay thon dài nâng toàn bộ nguyên bảo kia ở trong bàn tay sáng ngời ánh trăng, ánh mắt sáng rực của Vương Nghị nhìn đăm đăm thế nào cũng bị đuôi mù. Có nguyên kim bảo này, hắn còn phải sợ nợ nần đánh thuốc cuộc sống sao? Hơn nữa, việc mà thành thì còn có 3 đĩnh nguyên bảo nữa kia. Nghĩ vậy, hắn không nhịn được nén nuốt nước miếng một cái. Thế nào, có muốn hay không? Lạnh giọng hỏi, trong lòng cũng đã định liệu hắn nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên Vương Nghị tầm đã dao động. Chỉ là ta chỉ là người bán hàng rong thôi, làm sao có thể có cơ hội cùng phu nhân một chỗ? Phu nhân nhà giàu người ta quan trọng nhất là danh tiết, bên người tất có nha hoàn bên cạnh, văn phu nhân kia làm sao có thể ở cùng một chỗ với đại nam nhân như gã chứ? Cái này cứ để ta xử lý. Lạnh lùng nam tử lại nói: Người chỉ cần nói đáp ứng hoặc là không đáp ứng mà thôi. Người vì tiền của mà chết, chim tham mồi mà chết, huống chi chỉ là đốt một bao hương lửa, không chết người được. Sau đó toàn bộ 4 định nguyên bảo. Vương Vị lập tức vội vàng gật đầu: Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Tốt. Khẽ cười một tiếng, nam tử vừa lòng gật đầu, sảng khoái cầm trong tay kim nguyên bảo vứt cho hắn. Thoáng chốc chỉ thấy Vương Nghị vui mừng bắt tay vào thí nghiệm bên trong toàn bộ nguyên bảo là thật hay giả, mà nam tử lại để bao hương lửa kia lập tức lẩn vào trong bóng đêm, lặng yên không tiếng động rời đi. Sau khi nhớ lại, ai biết bao hương lửa kia là mê dược thúc dục tình mới có thể làm hại hai chúng ta. Chúng ta... Sau khi nói từ chúng ta, Vương Nghị không mặt mũi nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể mở lớn mắt nhìn về hướng Văn Thiếu Thu, lớn tiếng kêu lên: Là ngươi, gã nam tử đêm khuya xâm nhập phòng ta, lấy bao hương lửa kia cho ta, chính là ngươi. Ta nhớ rõ giọng nói của ngươi, chắc chắn không lầm. Nói hiếu nói vượn. Lập tức đập bàn, Văn lão thái quân tức giận quát chói tai: Thiếu Thu là tôn tử của ta, cũng là con của Nguyệt Phù, hắn không có lý do gì lại tìm nam nhân như người đến để hãm hại thần mẫu của hắn. Nhưng rõ ràng giọng nói kia là của hắn ta. Vương Nghị trong lòng vô cùng chắc chắn chính mình tuyệt đối sẽ không nhậm lầm, nhưng lại không thể phản bác lời của Văn lão thái quân. Dù sao ngay cả gã cũng không hiểu Văn Thiếu Thu là con vì sao phải hãm hại mẫu thân của mình như vậy. Nhưng mà cái gì? Còn mắt chớp chớp, Văn Thiếu Thu lạnh lùng: Người nói không sai, cho dù nam tử kia thực sự xúi giục người làm như thế, người vì tiền tài mà lấy bao hương lửa không rõ lai lịch kia cho văn phu nhân chính là không nên thứ nhất. Tiếp theo, cho dù bao hương lửa kia thực sự có vấn đề, chỉ cần ý chí kiên định, công dụng của thuốc sẽ sớm dừng, cho dù mê dược thúc giục tình lại dâng trào cũng không có tác dụng. Hẳn là ngươi sớm đã có sắc tâm, thừa cơ đâm lao phải theo lao, đây là cái không nên thứ hai. Còn nữa, sai lầm rồi đã lại không sửa đổi, đã 2 năm xảy ra quan hệ trung đụng, nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay tiếp tục làm việc xấu xa kia, đây là cái không nên thứ ba. Hắn một phen lạnh lùng nói những câu đâm vào trong tâm tư đáng ghê tởm của Vương Nghị, làm cho gã mấy lần định mở miệng lại vẫn không thể cãi lại. Mà văn phu nhân quỳ rạp một bên vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên mở miệng. Thì ra đúng là bị người ta đặt bẫy. Mặt trắng bệch, bà như khóc như cười thì thào nói nhỏ, cho đến hôm nay mới hiểu được nguyên nhân lúc trước thất thần. Nghe vậy, con mắt sáng của lão thái quân vẫn quét về phía bà ta, không thể nguôi tức giận nói. Cho dù người có bị đặt bẫy, ngay từ đầu nên nói rõ, chúng ta cũng không trách ngươi, còn có thể cùng nhau thương lượng. Ngoài việc đem dân tập này tới quan phủ định tội, còn có thể đem hung thủ đứng đằng sau hãm hại ngươi kia bắt đi. Nhưng 2 năm nay ngươi đã làm cái gì? Ngươi thế nhưng còn tiếp tục cùng tên dân tặc này quan hệ, làm xấu gia môn của văn gia ta. Văn gia ta đối đãi với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại làm chuyện có lỗi với văn gia, có lỗi với người chồng đã mất của ngươi. Ngươi còn khóc lóc nói bị người ta đặt bẫy điều gì? Đối đãi không tệ, ta có lỗi với người chồng đã chết. Như là nghe được cái gì buồn cười, văn phu nhân bỗng dưng nở nụ cười. Tiếng cười kia từ nhỏ chuyển thành to, bà ta càng cười càng điên cuồng, cuối cùng cười ra nước mắt. Người cười cái gì? Thấy bộ dạng bà ta như thế, văn lão thái quân vừa tức vừa giận. Ta cười cái gì ư? Ta cười bà, thế nhưng nói ta có lỗi với vị phồn phủ đã mất. Tiếng cười đi có gì khác, cuồng bị dừng lại. Văn phu nhân vặn vẹo trước mặt, ánh mắt nhìn vô cùng hung ác, nghiến răng nghiến lợi, hét lòng tràn đầy oán hận. Thất thân một lần cùng thất thân nhiều lần có gì khác đâu? Hơn nữa, vì sao ta phải vì người con đã mất của bà mà phải thủ tiết? Năm đó ta gả vào văn gia, hắn nào có yêu thương ta, quý trọng ta? Không có, lòng của hắn chỉ có nhà hoàn hạ lưu kia. Hắn đã yêu thích tiện nhân kia thì không nên thủ ta vào cửa. Nếu thú ta vào cửa, trên người sẽ không nên có lòng với nữ nhân khác. Hắn đối xử với ta cho tới bây giờ cũng chỉ có lạnh lùng, cho dù là ở trên giường cũng chưa từng có thương tiếc. Cuộc sống vợ chồng nhiều năm, hơn phần nửa thời gian phòng của ta cô đơn lạnh lẽo, chưa bao giờ từng có vui vẻ. Thậm chí ta còn nghĩ đến việc khuê phòng chính là như vậy. Nhớ tới chuyện năm đó, bà ta lòng tràn đầy căm, liếc mắt nhìn thần sắc bối rối của Vương Nhị một cái, rồi lại cười lạnh nói. Nhưng Vương Nhị thì khác, tuy nói là bị hắn ta dùng mê hương thúc giục tính mới mất thân, nhưng nhờ có lần đó ta mới lần đầu tiên biết được trải nghiệm đến sự vui thích của thần thể gắn kết, cũng mới hiểu được cái gì gọi là cá nước thân mật, là niềm vui mây mưa. Đây là cái mà người con đã mất kia của bà chưa bao giờ từng cho ta. Như thế nào cũng không dự đoán được bà ta không chỉ có hối cải, còn vô sỉ đến mức nói ra những lời như vậy. Văn lão thái quân nhất thời tức giận đến phát run cả người, nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng thở gấp. Mà văn phu nhân tự hồ cảm thấy còn chưa đủ hả giận, vẫn tiếp theo vừa hận vừa nói. Còn bà không thể cho ta, Vương Nghị cho ta có gì sai? Hắn đem tình yêu cùng thương tiếc của hắn cho tiện nhân kia hết, chẳng lẽ ta còn không được tìm nam nhân khác sao? Ta hận hắn, ta càng hận tiện nhân kia đã đoạt đi hết thảy. Bọn họ tất cả phải chết, phải chết, ha ha. Sau đó, bà ta cười một cách điên cuồng, chỉ là giọt nước mắt ở khóe mắt chưa từng ngừng lại. Người oan nghiệt. Xem bộ dạng bà ta vừa khóc vừa cười như vậy, văn lão thái quân mặc dù tức giận lại nhịn không được lòng chua xót, mở miệng muốn mắng nhưng đến bên miệng lại bùi ngùi thở dài. Hết thảy đều là bà sai. Lúc trước khi còn yêu thích nha hoàn bên người, bà sẽ không nên có ý nghĩ bè phái, kiên trì muốn thân càng thêm thân, cưỡng bức hắn biểu thú muội vào cửa, làm cho hai vợ chồng bọn họ ngay từ ngày đầu tiên tình cảm bất hòa. Mà con cũng bởi vì vậy mà đem nha hoàn kia dàn xếp ở ngoài thành trong trang viên, thường xuyên đêm không về nhà ngủ, lại ở một chỗ cùng nàng ta, cho đến... Dường như nghĩ tới điều gì, văn lão thái quân lắc lắc đầu, không muốn lại tiếp tục nhớ thêm. Vì thế trong lúc nhất thời, chỉ thấy có người không biết làm sao mà phát run rẩy, có người thì điên cuồng mà vừa khóc vừa cười, còn có người mắt cúi xuống, không biết suy nghĩ điều gì. Đang lúc đó, tiếng điên cuồng khóc cười bỗng dưng im bặt, văn phu nhân không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hùng ác oán hận, bắn thẳng về phía văn thiếu thu, lớn tiếng quát to. Là ngươi, là ngươi đã đặt bẫy ta đúng không? Vương Nhị nói đúng, người kia chắc chắn là ngươi. Nghe bà ta lại nhắc đến cái tên đáng buồn cười này, Văn lão thái quân nhíu mày trách giận. Thiếu thù vì sao phải hại ngươi? Ngươi bị điên rồi, bắt đầu nói hiu nói vượn sao? Là ta thì thế nào? Không phải ta thì thế nào? Bỗng dưng một tiếng nói lạnh nhạt chợt vang lên, làm đứt đoạn trách cứ của lão nhân gia. Vẻ mặt của thiếu thu chính mắt thấy mẫu thân cùng nam nhân khác qua lại, không chỉ không hề giận, thậm chí môi mỏng còn lạnh lùng gợi lên một chút cười. Cho dù thật sự là ta đặt bẫy bà, cũng che giấu không được việc xấu bà đã không tuân thủ trình tiết. Ta nói đúng chứ, phu nhân? Tiếng phu nhân khủng khiếp làm bất hòa này của hắn vừa ra, văn lão thái quân nhất thời giật mình. Tiếp theo, văn phu nhân có phản ứng trước tiên, hai mắt trừng lớn, giọng căm hận hét trầm lên. Quả nhiên là ngươi, ngươi là đồ hạ lưu tạp chủng, lúc trước ta sớm cho ngươi chết. Liền giống như giết chết mẹ ta vậy sao? Mỉm cười tiếp lời, ánh mắt của văn thiếu thu cũng lạnh lẽo. Đáng tiếc là năm đó người hạ độc giết mẹ ta, lại làm cho ta tránh được một kiếp, nhất định hôm nay thất bại là ngươi. Nhớ năm đó hắn cũng là đứa trẻ ngây thơ vô lo, ở trong trang viên nho nhỏ mỗi ngày vui vẻ cùng cha mẹ sống qua, cho đến khi hắn 10 tuổi năm ấy cha bệnh mất, chính thất Văn gia vẫn chưa sinh hạ con cái, kẻ tạp chủng trở thành hương khói duy nhất của Văn gia. Tổ mẫu lúc ấy mới không để ý con dâu phản đối, cường quyết đón hắn về. Mẫu thân bởi vì xa không được hắn cũng đi theo về với văn phủ. Vật chất cuộc sống tuy rằng không thiếu, nhưng lại bị chính thất văn phu nhân kia ức hiếp, sống không yên cho đến ngày đó. Ngày đó hắn cùng với nương tỉnh lại sau giấc ngủ trưa. Văn phu nhân? Đúng vậy, hắn vẫn gọi bà ta là phu nhân, bởi vì vị chính thất này cho rằng hắn chính là tạp chủng do nha hoàn sinh, chưa bao giờ cho phép hắn gọi bà ta là đại nương. Hắn chỉ có thể cùng với nô bộc giống nhau gọi bà ta là phu nhân. Ngày đó nha hoàn của hồi môn bên người theo từ nhà mẹ đẻ của văn phu nhân đột nhiên bưng một mâm điểm tâm đến, nói là phu nhân đặc biệt muốn ả đưa tới cho bọn họ nếm thử. Vốn là mẫu thân còn vui vẻ không thôi, nghĩ đến phu nhân rốt cục nguyện ý tiếp nhận hai mẫu tử bọn họ, lập tức cười thoải mái mời hắn đến ăn. Nhưng hắn bởi vì chán ghét phu nhân ngày thường ức hiếp mẫu thân, không muốn nhận ý tốt này, ở một bên vui đùa một mình. Mà mẫu thân hắn không nghi ngờ về điểm tâm này, sau khi ăn không bao lâu miệng lại sùi bọt mép té trên mặt đất. Hắn sợ tới mức vội vàng chạy đi tìm người cầu cứu, nhưng cuối cùng mẫu thân vẫn là hết cách xoay chuyển, bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy mẫu thân bị đầu độc chết. Mặc dù khóc lên án nha hoàn văn phu nhân đã hại chết mẫu thân, mọi người tuy có nghi ngờ nhưng cũng không dám nhiều lời. Đồng thời, cách không đến một ngày, nha hoàn đáng nghi kia cũng phát hiện ngoài ý muốn chết chìm ở cái hồ nhỏ trong phủ, vì thế mọi người lại câm như hến. Mà tổ mẫu như ý thức được cái gì, rốt cuộc cũng là không muốn chư cứu, coi như không có phát sinh chuyện gì. Mà hắn thì bởi vì hoảng sợ quá, làm cho thân thể cũng xảy ra vấn đề, liên tiếp hơn 10 ngày sốt cao không lùi, ý thức không rõ, cho đến rốt cuộc tỉnh lại lại đem toàn bộ trí nhớ trước kia quên đi. Cũng bởi vì thế, tổ mẫu lại quyết định để cho hắn nhận văn phu nhân làm mẹ. Cũng vì phòng ngừa có kẻ tiết lộ, còn sa thải hạ nhân bên trong phủ thay nô bộc mới, nghĩ như vậy có thể cho bọn họ thành mẫu tử thật. Đáng tiếc lão nhân gia bà ngàn tính vạn tính lại vẫn như cũ, không thể làm cho văn phu nhân đối với hắn có tình cảm mẫu tử. Mà hắn ngay cả khi mất đi trí nhớ lại vừa không hiểu tại sao đối với văn phu nhân luôn có cảm giác xa cách mà không biết lý do bên trong. Ngược lại, hắn hàng đêm nằm mơ, trong mộng luôn luôn có một khuôn mặt mơ hồ của một người phụ nữ yêu thương gọi hắn là Thu Nhi, làm cho hắn cảm giác tưởng nhớ mãi. Hơn nữa, mỗi khi tỉnh mộng hắn liền tự nhiên khóc lên. Tình trạng như thế kéo dài gần 3 năm. Một đêm nọ, hắn lại nằm mơ khóc tỉnh, nhưng mà lần này tỉnh lại cũng không giống dĩ vãng mờ mịt như vậy. Ngược lại, trong đầu như là có vô số hình ảnh xoẹt qua, một màn lại một màn nhảy ra biến mất, mà hắn từ đầu kinh ngạc đến cuối cùng thì yên lặng. Đúng vậy, đêm hôm đó trí nhớ của hắn vô cớ biến mất, không ngờ đã trở lại. Vì thế, hắn mắt lạnh lùng đối với hết thảy bên trong văn phủ. Rất sợ, giống như bị mẫu thân, bị hạ độc. Hắn bắt đầu nuôi bánh trôi thử độc, lại còn nuôi thêm cái nha hoàn khờ ngốc, mất hết hy vọng kia. Mấy năm kế tiếp, hắn làm bộ như trí nhớ chưa từng khôi phục. Hắn cười, gọi nữ nhân kia là nương, cho đến lúc hắn cảm thấy thời cơ chín mùi, mới triển khai hành động. 2 năm trước, tìm tới Vương Nghị, đặt bẫy hết thảy. Nay xem ra hiệu quả rất tốt không phải sao? Nghĩ vậy, Văn Thiếu Thu nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia không hề ấm áp mà rét lạnh, làm cho người khác run sợ. Thiếu Thu, con nhớ tới cái gì sao? Kinh ngạc nhìn Tôn Nhi, Văn Lão Thái Quân run rẩy hỏi. Đôi mắt lạnh lùng không mang theo cảm tình hướng nhìn bà, Văn Thiếu Thu khóe miệng gợi lên chế nhạo. À, còn cái gì cũng đều nhớ, tổ mẫu. Cái gì? Khi nào? Hắn vì sao chưa từng nhắc tới? Năm con 13 tuổi. Nhìn khuôn mặt của lão nhân già khiếp sợ, hắn cười đến thoải mái. Thế nào, tổ mẫu? Người thật sự kinh ngạc sao? Có gì đáng kinh ngạc đâu chứ? Còn vì sao không nói? Văn Lão Thái Quân run giọng khẽ hỏi. Cái gì? Mỉm cười hỏi lại. Tiếng nói của hắn hết sức êm ái, lại làm cho người ta nhịn không được phát run. Nói ai đã hại chết mẹ ruột của con sao? Tổ mẫu, người có biết không? Còn nghĩ người biết đi. Hắn vừa nói ra những lời này, Văn Lão Thái Quân lưng vốn thẳng, nhất thời xương cốt co quắp lại, cả người thở hắt ra, dường như yếu đuối ngồi trên ghế, vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Hắn cái gì cũng biết, vẫn có nhưng lại giả bộ không biết chút gì qua nhiều năm như vậy, cũng làm cho người ta phát hiện. Chẳng lẽ tâm tư của hắn đúng là sâu kín như vậy, sâu kín đến mức biết rõ nguyệt phù hạ độc giết chết mẹ ruột của hắn, vẫn có thể ở ngoài mặt cười vui vẻ kêu bà ta một tiếng nương, thi thoảng đối với bà ta bày tỏ hiếu thảo, nhưng lại ngầm. Chẳng lẽ tất cả là con xếp đặt ư? Tinh thần gắng gượng, Văn Lão Thái Quân muốn hắn nói rõ ràng. Tổ mẫu, người nói xem. Hắn mỉm cười hỏi lại, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Là nó, chính là tạp chủng này sắp xếp, là nó. Một bên, Văn phu nhân kêu khóc ầm ĩ. Cầm mồm. Lớn tiếng quát, bà ta ngừng lại tiếng thét chói tai. Văn Lão Thái Quân nhìn khóe miệng luôn tươi cười của Tôn Nhi, trong lòng dĩ nhiên hiểu được, nhưng lại có một chút khó hiểu. Cho dù muốn báo thù, nhưng 2 năm trước có thể tố giác tất cả, vì sao phải chờ lâu như vậy? Còn nghĩ, tuy rằng phu nhân tuổi không nhỏ, nhưng vẫn là còn có một chút cơ hội. Nếu làm cho bà ta mang thai tạp chủng, muốn xem bà ta lo lắng vứt bỏ đi, hay là cứ giữ lấy, sau đó vụng trộm sinh hạ, rồi đem cho người ta nuôi nấng. Lúc đó, chuyện chẳng phải thú vị hơn sao? Đôi lông mày nhếch lên, Văn Thiếu Thu cười đáp ý. Bà làm cho ta cùng nương ta chết. Ta, nếu làm cho bà cùng đứa nhỏ chính mình sinh ra xa cách, vậy cũng không sai. Đáng tiếc là cái bụng của bà không đổi, làm cho ta mất hứng. Người lòng dạ thật nham hiểm, người còn không bằng súc sinh. Biết được tính toán này của hắn, Văn phu nhân lập tức lớn tiếng thét chói tai, miệng mắng không ngừng. Ta nham hiểm. Như là nghe được cái gì đó buồn cười, Văn Thiếu Thu đầu tiên là cười ha ha, lập tức biến sắc mặt, hung tợn trừng bà ta, ánh mắt sắc bén như muốn đem bà ta ra chém. Ta có nham hiểm như ngươi không? Hôm qua nếu không có hỷ phúc ăn cháo trước, hôm nay ta còn có thể đứng ở chỗ này mà so sánh ngươi và ta, ai nham hiểm hơn sao? Người hạ độc ở trong cháo, làm hại hỷ phúc từ nay về sau thành phế nhân. Người dám nói ta nham hiểm sao? Cái gì? Lại có việc này? Văn Lão Thái Quân kinh ngạc hỏi, lại ngạc nhiên không thôi. Câu hỏi của lão nhân gia rất nhanh được giải đáp, bởi vì Văn phu nhân độc ác cười ha ha. Già là hỷ phúc thực sự trúng độc. Chỉ tiếc, không thuận tiện, độc chết người luôn đi. Bốp! Bỗng dưng một tiếng bạt tai đột nhiên vang lên. Văn Lão Thái Quân run rẩy thu lại bàn tay thô gầy già nua, ánh mắt nhìn con dâu vừa đau lòng vừa buồn thảm. Nguyệt phù, người rất quá đáng. Vì sao lại như vậy? bà dụng tâm muốn thành người một nhà, thế nhưng lại thành ra thế này. Là sai của bà, là sai của bà lúc trước không nên ép con thú Nguyệt Phù. Vỗ về hai má nóng rát, Văn phu nhân không lên tiếng động rơi lệ, không hề nói gì. Thấy cảnh tượng hôm nay, Văn lão thái quân chỉ có thể thở dài một hơi, sai hạ nhân đem Vương Nghị đi báo quan phủ, rồi để cho nha hoàn đưa con dâu trở về phòng, cũng ra lệnh đem bà ta nhốt ở trong, không cho ra khỏi cửa một bước. Sau khi tất cả đã an bài thỏa đáng, lúc này mới nhìn Tôn Nhi. Thiếu Thu, còn hận tổ mẫu sao? Hận bà biết rõ Nguyệt Phù hại chết mẫu thân của hắn, vẫn là như trước che chở cho Nguyệt Phù, làm như cái gì cũng không biết, không đem bà ta đưa đi quan phủ xử tội. Nghe vậy, Văn Thiếu Thu yên lặng nhìn thần sắc bi thương của bà, khóe miệng lại gợi lên một chút châm chọc mỉm cười. Còn hiểu được, Văn phu nhân ngoại trừ là con dâu của người, cũng là cháu gái của người, mà nương của con chẳng qua chỉ là nha hoàn mà nhà các người cho rằng là hạ lưu. Người có bất công thì cũng là che chở cho thân nhân của chính mình, con không cảm thấy ngoài ý muốn cũng có thể giải thích được. Nhưng hôm nay... Dừng một chút, hắn bỗng dưng nghẹn ngào nói. Là bởi vì người lúc trước bất công cũng dung túng, không có cho bà ta chút dạy dỗ nào, này mới có thể ăn hương ăn hoa, nếm cho biết, lại hại hỷ phúc. Nghĩ đến cái này, con liền không thể tha thứ. Tổ mẫu, con này hận chính mình, nhưng con cũng hận người. Đem trong lòng nói cho hết, hắn quay đầu xong bước đi. Thiếu Thu, còn một hơi đi đâu? Mắt giả nua dừng lệ, Văn lão thái quân mơ hồ biết quyết định của Tôn Nhi. Bàn chân dừng lại, Văn Thiếu Thu ngay cả quay đầu cũng không có. Tòa phủ đệ này, con rốt cục không ở lại được. Dứt lời, hơi do dự cất bước rời đi, chưa từng lưu luyến. Mà Văn lão thái quân nhìn bóng lưng của hắn thẳng tắp, càng đi càng xa, cuối cùng thì biến mất. Giọt nước mắt trong mắt người già nua rốt cục rơi xuống, hồi lâu cũng không ngừng. Trong phòng ngủ dành cho khách của Ngao phủ, em bé liên tục bi bô kêu không dứt, thân mình nho nhỏ còn không an phận, ý đồ muốn dấy khỏi trong lòng mẫu thân, hai tay béo nhỏ hướng thẳng về phía người trên giường. Tuyển Nhi ngoan, không được nha. Vội vàng làm cho tiểu tử nghịch ngợm kia yên, thượng quan Thu Trừng lại khuyên tại chỗ, thật sự đối với sự hiếu động của con có chút bất lực. Ngồi tựa vào đầu giường hỉ phúc, nhìn khuôn mặt của tiểu tử đầy ý kia, ôm ta, rất là áy náy. Tiểu thiếu gia, hỉ phúc hiện tại không thể ôm người. Đừng nói là ôm người, nàng hiện tại toàn thân không nhúc nhích được, uống thuốc cũng phải có người bón. Coi như nghe hiểu lời của nàng, tiểu tử kia lại phát ra vài tiếng có trời mới hiểu, sau đó thật mạnh gật cái đầu nhỏ, lúc này mới ngoan ngoãn nép vào trong lòng mẫu thân. Thấy bộ dạng này của con, thượng quan Thu Trừng thân là mẫu thân không khỏi buồn cười, nhưng khóe mắt lại bắt gặp vẻ mặt hậm hực của thiên hạ trên giường. Nàng thu lại nụ cười bên môi, dịu dàng khẽ hỏi. Hỷ phúc cô nương, cô làm sao vậy? Không, không có việc gì. Lắp bắp muốn phủ nhận, đáng tiếc khuôn mặt nhỏ nhắn không biết nói dối, thoáng chốc đỏ một màng. Mỉm cười, thượng quan Thu Trừng tâm tư tinh tế lập tức nhẹ giọng hỏi lại. Phải không thấy Văn công tử trong lòng không vui? Bị đoán trúng tâm tư, hỉ phúc trên mặt càng đỏ, yên lặng một lúc lâu, rốt cục khẽ hỏi. Ngao phu nhân, thiếu gia nhà ta đâu? Đêm qua thiếu gia cùng nàng đi vào giấc ngủ sau, sáng nay tỉnh lại không thấy hắn đâu cả. Nay nàng không thể cử động, cũng không thể trở về văn phủ tìm thiếu gia, nàng sợ thiếu gia cứ như vậy mà bỏ lại nàng, không cần nàng nữa. Nhìn ra bất an trong lòng, thượng quan Thu Trừng dịu dàng an ủi. Công tử trở về xử lý một số việc, chờ hắn xử lý tốt sẽ tới đón cô. Nàng nghe chuyện từ miệng chồng, tuy rằng không rõ ràng chân tướng, nhưng mơ hồ có thể đoán ra vấn đề bên trong của Văn gia. Cho nên thiếu gia không phải muốn bỏ lại ta, không cần ta đúng không? Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, hỉ phúc lại vội vàng hỏi. Đương nhiên không phải. Thú vị bật cười, thượng quan Thu Trừng cũng không cho rằng Văn Thiếu Thu vứt bỏ nàng. Vậy tốt rồi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hỷ Phúc cuối cùng thấy lòng an tâm. Nàng lập tức nhìn đối diện lại với đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, da mặt không khỏi lại xấu hổ, lúng túng, nóng bừng. Cảm thấy nàng thật sự thành thật đáng yêu. Thượng quan Thu Trừng nhịn không được cười nói: Hỷ Phúc cô nương, tính tình này của cô, xem ra về sau chắc chắn sẽ bị người ta nhốt vào bụng rồi. À, với tính tình hồ ly của Văn Thiếu Thu kia, cô nương bình thường đều không cưỡng nổi, càng đừng nói là nàng bề ngoài khờ ngốc như vậy. Bất quá tục ngữ nói, nồi nào úp vùng nấy, có lẽ phải là nàng tính tình như vậy mới có thể có cách làm cho Văn Thiếu Thu yêu thích mà. Hừ, không hiểu ý tứ của nàng, Hỷ Phúc đẩy mắt mơ hồ, nuốt vào bụng. Nuốt cái gì? Ai muốn nuốt nàng chứ? Thấy bộ dạng quan thủ trưởng nàng đầy mờ mịt, thượng quan thủ trưởng không khỏi buồn cười, nhưng lại không tính giải thích. Đang lúc như vậy, ngoài cửa bỗng dưng truyền đến một chuỗi tiếng chó sủa hưng phấn, làm cho Hỷ Phúc hai mắt sáng ngời. Bánh trôi! Lòng tràn đầy vui mừng kêu to, nàng hiểu được bánh trôi xuất hiện liền đại biểu cho thiếu gia đã đến. Quả nhiên, theo tiếng chó sủa, một thân ảnh thon dài xuất hiện ngoài cửa phòng. Thế nào, cũng chỉ nhớ bánh trôi không nhớ ta sao? Nhướng mày, Văn Thiếu Thu ôm viên thịt bông trắng từ từ thả vào trong phòng, rồi mở miệng cười trêu chọc nói: Hỷ Phúc không có. Giọng nhỏ cãi lại, nàng cảm thấy bị oan uổng. À, các người cứ tự chuyện nha. Mím môi mỉm cười, thượng quan Thu Trừng rất tự nhiên ôm con rời đi. Trước khi đi còn biết ý đem cửa đóng lại để cho bọn họ có chốn riêng tư. Quả nhiên Văn Thiếu Thu vừa thấy trong phòng không ai khác, lập tức đem bánh trôi thả tới bên cạnh nàng, lập tức cởi giày leo lên giường, vô cùng thân thiết đem nàng ôm vào trong ngực, không nói gì liền thơm lên hai má mềm mại một miếng. Go! Trên giường, bánh trôi nhìn chủ tứ trộm hương cũng không cam chịu bỏ rơi mà kêu lên, y như đang nói: ta cũng muốn, ta cũng muốn nha. Phần của ngươi đây. Mắt đứt xéo một cái, Văn Thiếu Thu không khách khí thưởng cho nó một cái cốc đầu. Hừ, một con vật nhỏ mà cũng mơ tưởng ăn đậu hũ Hỷ Phúc ư? Không có cửa đâu nha. Thiếu gia, người không cần phải bắt nạt bánh trôi. Hỷ Phúc cười ha ha không ngừng, muốn bảo vệ tiểu tử kia, nhưng đành bó tay không làm gì được, chỉ có thể ngoài miệng cầu xin giúp nó. Ai bảo ta bắt nạt nó? Ngoài miệng nói như vậy, bàn tay lại đem cái đầu chó đang rụi rụi trên người của Hỷ Phúc lôi ra. Viên thịt bông trắng rốt cục cũng hiểu rõ thiên hạ hiểm ác là thế nào, sau đó hối hận nhảy xuống chạy đi. Văn Thiếu Thu lúc này mới cùng nàng tính nợ cũ. Ai cho em gọi ta là thiếu gia? Không nghe lời có phải không? À, em không phải, không có. Đột nhiên thấy chính mình lại quên không được gọi hắn là thiếu gia, Hỷ Phúc lắp bắp muốn giải thích. Đã quên lại càng không được, em nên nói như thế nào? Cố ý nhìn thẳng vào mắt nàng. Yên lặng một lúc lâu, nàng rốt cục lấy giọng nhỏ xíu tinh tế nói: Nên phạt. Nghĩ đến cái mà hắn gọi là trừng phạt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc lộ ra màu hồng như say, ngượng ngùng hết sức. Xem bộ dạng nàng đỏ mặt mắc cỡ thật đáng yêu, Văn Thiếu Thu mừng rỡ, tất nhiên sẽ không khách khí mà trừng phạt. Đến thật lâu sau, người nào đó cảm thấy trừng phạt đã đủ, lúc này mới buông cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào ra, nhưng vẫn ôm nàng chặt chẽ, yên lặng hồi lâu không nói. Hắn bỗng dưng yên lặng không nói, Hỷ Phúc mặc dù hiểu được nguyên do, nhưng cũng không quấy rầy, chỉ mềm nhũn dựa vào lồng ngực ấm áp, mặc cho hắn từ từ lắng đọng tâm tình. Không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cục lại thoải mái nhàn hạ, vuốt mái tóc của nàng. Hỷ Phúc biết hắn đã khôi phục bình thường, nên mới nhẹ nhàng mở miệng. Chàng muốn đón em về sao? Lúc này, nàng rốt cục nhớ rõ, không được gọi hắn là thiếu gia, mà trực tiếp dùng chàng để thay thế. Về nhà nào, thiếu gia? Ngón tay dài, tao nhã, dịu dàng uốn quanh mấy sợi tóc. Văn Thiếu Thu không trả lời mà hỏi lại. À, cái gọi là nhà trong miệng của nàng, mới đây hắn nói lại không nổi nữa. Văn phủ à? Nhẹ giọng khẽ kêu, Hỷ Phúc cảm thấy lời hắn nói ra rất kỳ lạ. Văn phủ. Ngón tay dài quấn quýt mấy sợi tóc dừng lại, lập tức chậm rãi cuốn lên. Hắn cười khẽ không thôi. Không, chúng ta không trở về văn phủ. Hả? Nàng thật sự không hiểu. Nhìn ra trên mặt nàng mơ hồ, Văn Thiếu Thu cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net